Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, một sao năng lượng thẻ, Hy Thành Thập Nguyệt Thôn, một tòa biểu lộ ra khá là cũ nát, tự xây phòng. Hai tầng lầu, có cái tiền viện cùng hậu viện, trong nhà một con chó vàng già, trong viện một cây hòe già, đây chính là đường kiếm nhà. Cũng coi như có thể, ít nhất là đơn cửa độc viện nhà cũ, bởi vậy đường kiếm có thể có một cái độc lập phòng ngủ. Thậm chí còn có thể có một cái tiểu thư phòng, mặc dù là tọa lạc tại Thập Nguyệt Thôn, nhưng Hy Thành vốn liền diện tích không lớn. Đường kiếm nhà, khoảng cách trong huyện trên đường cũng không tính quá xa, cưỡi bình điện xe cũng là 7,8 phút lộ trình. Đuổi đi trường học thì lại chỉ cần 15 phút tả hữu. Thuộc về Bắc Thành phạm vi, vị trí địa lý cũng không tính quá lệch. Này loại trong huyện thành nhỏ, không khí bên trong lưu động năng lượng ước số 10 phần ít ỏi. Không kịp tinh anh căn cứ thành phố 1 phần 10, càng không sánh được địa tinh ở ngoài cái khác bị loài người mở ra siêu cấp tinh cầu. Từ khi thời đại quốc gia bị liên bang thời đại thủ tiêu phía sau, liên bang nhân dân mới dần dần tiếp xúc được địa tinh ở ngoài những nhân loại khác. Tiếp xúc được càng nhiều có quan hệ thẻ bài thế giới. Nguyên lai cho tới nay, địa tinh người đều là bị vây ở toàn bộ Thái Dương hệ bên trong. Mà ở Thái Dương hệ ở ngoài, vẫn còn có hắn dấu chân của loài người. Những nhân loại này đã sớm chinh phục Thái Dương hệ ở ngoài thế giới. Vũ trụ rất nhiều tinh cầu đều thành loài người căn cứ. Mà ở những nhân loại này tiến vào Thái Dương hệ trước, địa tinh người dĩ nhiên đều cũng không biết sự tồn tại của những người này. Cũng chưa từng tiếp xúc qua thẻ bài. Đến rồi bây giờ cái thời đại này, địa tinh vẫn là cực kỳ lạc hậu. Lạc hậu đến chỉ có thể mượn những Thái Dương hệ kia người bên ngoài loại kỹ thuật mới có thể ngao du Thái Dương hệ, thậm chí ly khai Thái Dương hệ. Bất quá cái kia chút kỹ thuật cũng cơ bản cùng người bình thường không quan hệ. Kiếp trước đường kiếm mặc dù là 3 sao thẻ sư, lại cũng chỉ nhận được một cái liên bang tiên dân thân phận, không có được tinh tế công dân thân phận. Bởi vậy căn bản không có tư cách vào hành tinh tế du lịch. Ly khai địa tinh, chỉ có thể một nhà đều bị vây ở cái này bần cùng lạc hậu tinh cầu bên trong. Làm đường lâm đem bình điện xe dừng lại xong, đường kiếm đã là vào phòng. Mẹ Trần Liên Dung đã làm xong một trận bữa tối. Đường ra gia cảnh lại không được. Một trận miếng thịt mì sợi vẫn là ăn nổi. Bất quá so sánh lẫn nhau trong đồn đãi cao cấp dịch dinh dưỡng, thậm chí lần rất nhiều dương có thể nước thuốc. Vắt mì này mùi vị tuy rằng đích thật là hương, nhưng cũng không cách nào là thân thể người bổ sung quá nhiều dinh dưỡng. Muội muội Đường Duyệt Duyệt vào lúc này đã ngủ. Đường kiếm ăn mì sợi, ngờ ngợ nghe đến phòng bên trong phụ mẫu nghị luận âm thanh, tựa hồ là ở trao đổi cho tiền hắn đi mua thẻ trắng tài liệu sự tình. Đường kiếm ngẩng đầu nhìn trong nhà một tầng nóc phòng. Không trần nhà, nóc phòng chính là nóc phòng. Góc nơi có mạng nhện, nóc phòng vách tường còn có vết rách. Trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu đây. Phòng này đã rất già, xây có hơn 20 năm. Phụ thân lúc trước 25-26 tuổi thời gian hết sức kiếm tiền tự xây. Đương thời vật liệu dùng đến không được tốt lắm. Đến bây giờ, phòng này một ít vách tường cũng thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít vết rách. Nhưng cơ bản còn có thể người ở. Cha mẹ đều là người bình thường. Phụ thân miễn cưỡng có chút thể năng, cũng không cao, còn không có đường kiếm mạnh. Thẻ năng ở hơn 20 tả hữu, thuộc về một sao thẻ đồ, bây giờ đang ở trong huyện một nhà xưởng đi làm. Một lương tháng toán tăng ca mới miễn cưỡng quá 2000, mà mẫu thân liền ở nhà trồng trọt điểm rau dưa buôn bán. Một tháng nhiều nhất 500 tả hữu thu vào, liền trong nhà điều kiện này, hắn đưa ra yêu cầu hơn 2000 đi mua tài liệu yêu cầu. Là không là có chút mà quá phận. Bất quá nghĩ đến chính mình một khi có tiền, là có thể rất nhanh kiếm được nhiều tiền hơn, đồng thời tăng cao thực lực, thi đại học có thể thi ra thành tích tốt báo đáp bọn họ. Đường Kiếm rất nhanh lại kiên định ý nghĩ. Tiểu Kiếm, nơi này có 2.300, ngươi cầm mua vật liệu đi, tiền không muốn giết, nhiều 50 khối ngươi sẽ cầm làm sinh hoạt phí, tiết kiệm chút dùng. Đường Kiếm sau khi ăn xong cơm tối, mẫu thân qua tới thu thập bát đũa, sau đó liền lấy ra một xấp tiền giao cho Đường Kiếm. Tiếp nhận trong tay một xấp tiền, trong đó thậm chí còn có rất nhiều năm lông một khối tán tiền. Đường Kiếm tay không tự kìm hãm được liền nắm được ngay chặt chẽ. Đây đều là cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt nha. Trong đó những này một khối năm lông, phòng trừng đều là mẫu thân bán món ăn thời gian thu tán tiền. Hiện tại cũng lấy hết ra. Phòng trừng nhà cũng là lương thực dư thiếu. Này cũng thật sự là lại bình thường bất quá. Cha mẹ mỗi tháng chỉ có ngần ấy đây tiền lương, lại muốn cung cấp hắn đọc cao trung, lại muốn cung cấp muội muội trên sơ trung, thậm chí tình cờ đọc lớp bổ túc. Cơ bản khó có thể tồn đến tiền gì. Trần Liên Dung nhìn đến Đường Kiếm vẻ mặt, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, chụp chụp Đường Kiếm bả vai, nhanh hơn đi học tập nghỉ ngơi đi. Đường Kiếm gật đầu, cầm sách lên bao đem tiền thu cẩn thận liền lên lầu. Lầu 2 có 2 cái phòng ngủ, một cái phòng khách nhỏ. Ở giữa nhất bên một cái phòng ngủ chính là muội muội Đường Duyệt Duyệt. Đường Kiếm lặng lẽ mở ra em gái cửa phòng, hướng vào bên trong nhìn một chút. Trong phòng một mảnh hắc, lờ mờ nghe được em gái tiếng hít thở. Hiện tại đã là 10 giờ. Đường Duyệt Duyệt đã là ngủ say. Đường Kiếm lặng lẽ lại đóng cửa lại, rón rén mở ra phòng khách nhỏ đèn, lại từ trong phòng ngủ mình lật tìm ra một chương màu trắng thẻ bài cùng một bình gần như sắp muốn thấy đáy mực nước. Này chương màu trắng thẻ bài trên 1/3 bộ phận đều phác họa có một vòng vòng phức tạp đường nét, là một chương chưa hoàn thành một sao năng lượng thẻ. Nhìn thấy được câu lạc đắc hữu mô hữu dạng, nhưng ở bây giờ Đường Kiếm trong mắt của này màu trắng thẻ bài trên có chút đường cong phác họa thực sự khiếm khuyết hỏa hầu. Đường Kiếm cầm hai thứ này vật liệu đi ra phòng ngủ. Ở phòng khách nhỏ bàn ngồi xuống, lấy ra một nhánh tính chất hết sức thông thường phác họa bút. Lúc này bắt đầu chuẩn bị chế thẻ. Liền ở hắn chuẩn bị chế thẻ thời gian, Đường Duyệt Duyệt gian phòng bên trong. Đường Duyệt Duyệt nhẹ nhàng trong chăn thư một hơi. Kỳ quái, vừa ca ca Đường Kiếm vì sao lại đột nhiên mở ra cửa phòng của nàng nhìn nàng. Trước đây từ chưa từng có sự tình. Trong lòng nàng âm thầm nhắc tới, ngày mai nhất định phải gác cửa cho khóa trái. Nghĩ như thế, nàng lặng lẽ trong chăn mở đèn pin lên, chiếu trong tay một quyển tiểu thuyết, tiếp tục tụ tinh hội thần nhìn. Phác họa bút ngòi bút hấp thu thật nhiều năng lượng mực nước sau. Đường Kiếm nhìn trên bàn trưng bày năng lượng thẻ, lúc này liền bắt đầu dọc theo lúc trước cái kia một đường tia đường. Bắt đầu phác họa miêu tả, chế tác một sao năng lượng thẻ này loại cấp thấp nhất trụ cột nhất thẻ bài. Rất nhiều đi qua thông thạo sau một sao thẻ đồ đều có thể đảm nhiệm được. Chớ nói chi là Đường Kiếm này loại sống lại trở về đã từng thân là 3 sao chế thẻ sư người. Tuy rằng 3 sao chế thẻ sư so với toàn bộ liên bang mà nói vẫn cứ không coi vào đâu, nhưng ở Hy Thành, kỳ thực cấp bậc này chế thẻ sư đều đã xem như là siêu cấp đại nhân vật. Đường Kiếm tuy rằng bây giờ trong cơ thể thẻ năng rất ít, càng là chưa từng có đã từng 3 sao thẻ sư sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao còn có ý thức cùng kỹ xảo bảo lưu lại. Bởi vậy vào lúc này hắn hết sức chăm chú bắt đầu phác họa một sao năng lượng thẻ thời gian, liền có thể nhìn đến cái kia uyển như lưỡi dao giống như bén ngòi bút ở màu trắng thẻ bài trên xẹt qua, màu đen tinh tế như tơ nhện giống như đường nét ở ngòi bút kéo dài xuống, uốn lượn, cực kỳ trôi chảy. Phác họa năng lượng thẻ quá trình, cũng là vận dụng tự thân thể năng dẫn dắt điều động năng lượng ma nước một cái quá trình. Nếu như không có thể năng, đó là không khả năng dẫn dắt điều động năng lượng mực nước bên trong năng lượng. Cũng là vô pháp làm cho những năng lượng này kích hoạt. Sau đó theo đầu bút lông chứa đựng ở thẻ bài trên, thì sẽ đưa đến buộc vòng quanh đường nét căn bản không có năng lượng truyền tính. Chỉ có hình mà vô thần. Bởi vậy, muốn trở thành một tên chế thẻ sư, có thể năng là nhất định. Một chương hoàn mỹ thẻ bài, tốt nhất là làm liền một mạch từ đầu phác họa đến đuôi. Này tự yêu cầu chế thẻ người phải chuẩn bị đủ mạch đạt đến tiêu chuẩn nhất định thẻ có thể. Trên thực tế rất nhiều trung cao cấp thẻ bài đều cần làm liền một mạch chế tác, giống đường kiếm trong tay này loại cấp thấp năng lượng thẻ. Đúng là không có này loại hạn chế, có thể phân mấy lần đi phác họa hoàn thành, nhưng này cũng thế tất dẫn đến tỷ lệ thành công không cao. Cho dù thành công, thẻ bài tính năng cũng sẽ giảm xuống, bởi vì phân mấy lần đi chế luyện thẻ bài trên đường đều sẽ có dừng lại tiết điểm. Những tiết điểm này liền sẽ tạo thành năng lượng ở truyền quá trình bên trong xuất hiện một ít sai biệt hoặc chỗ sơ suất, dẫn đến thẻ bài tính năng giảm xuống, thậm chí thất bại. Đường kiếm lần này chế tác năng lượng thẻ hết sức thuận lợi. Dù sao có 3 sao chế thẻ sư ý thức cùng kỹ xảo. Hắn chỉ tiêu hao trong cơ thể ước chừng 16, 17 cái thẻ năng lượng. Liền hoàn thành tờ này 1 sao năng lượng thẻ. Cái này dĩ nhiên cũng là bởi vì tấm năng lượng tạp này sớm đã hoàn thành 1/3. Bằng không hắn thế tất yếu tiêu hao càng nhiều hơn thẻ năng. Đường kiếm thu hồi phác họa bút, nhìn trên bàn năng lượng màu trắng thẻ đột nhiên mực nước đông lại. Một luồng nhàn nhạt sóng năng lượng từ trong đó tán phát, mơ hồ cùng trong cơ thể thẻ năng hút nhau dẫn. Nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, bất quá thời gian này hắn cũng có chút mệt mỏi, buồn ngủ phía trên, lấy hắn bây giờ bất quá 30 thẻ năng thể chất. Tiêu hao 16, 17 cái thẻ năng sau, thể lực cũng liền bắt đầu giảm xuống, cảm nhận được mệt mỏi, đường kiếm lắc lắc đầu, thở dài trong lòng, đang muốn quan tưởng 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, nhưng là lúc này. Hắn đột nhiên cảm ứng được trên bàn năng lượng thẻ bên trong năng lượng chợt bắt đầu kịch liệt giảm thiểu. Xảy ra chuyện gì? Đường kiếm sững sờ, chợt hắn liền phát hiện trước mắt võng mạc bắt đầu có chút mơ hồ. Một vệt hồng mang ở trước mắt cấp tốc sáng sủa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.